Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, Giết Di La. Chấn Đạo Huyền, ầm ầm ầm ma vạn dặm biển mây lăn lộn, ba tôn Diêm Phù đại địa cực đỉnh cao thủ tại giao chiến. Lúc này đã đến chiến đấu hồi cuối, mà địa phương khác mấy tôn cổ lão tồn tại, đang nghe Trương Tam Phong câu kia. Phật đạo không phải nói ra, là chứng ra, lời nói về sau, tất cả đều chấn động trong lòng. Tôn này nhân tài mới nổi lòng dạ cao độ, nghiễm nhiên không phải bình thường lục địa thần tiên có thể so sánh. Bọn hắn chấn kinh tại Trương Tam Phong lớn mật ngôn luận, nhưng trông thấy tôn này tiên võ song tu lão đạo đã chúa tể biển mây bên trong đại chiến. Đánh chết giết Phật đạo hai đại tiên nhân, chỉ là vấn đề thời gian. Bực này hãi nhiên dưới thực lực, trừ phi là Tề Vương Tôn xuất thủ, hay là lại nhiều mấy vị lục địa thần tiên tiến đến, họ mới có thể ngăn lại Trương Tam Phong. Nhưng dù cho là Tam Giáo Thánh Địa, cũng không phải là thân như một nhà. Năm đó chỉ có núi Long Hổ cùng chùa Kim Cương xuất thủ diệt tuyệt huyền thiên một mạch, cũng không bọn hắn sự tình, lúc này như lại ra tay, chẳng khác nào đem mình cũng lội tiền vũng nước đục bên trong. Đã hiện ra vô song tuyệt thế chi thực lực Trương Tam Phong, không có mấy cái lục địa thần tiên dám ở lúc này đi đụng mũi nhọn. Trương Tam Phong, khẩu xuất cuồng ngôn, chúng ta hai đại Phật đạo thánh địa đứng sừng sững ở cái này trên tòa đại địa trên vạn năm lâu. Vì chư thiên thần thánh tự mình truyền thừa xuống giáo phái, bị ngươi vũ nhục đến tận đây, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Ngươi cho rằng ngươi tu vi cảnh giới có thể đem chúng ta nghiền ép, liền có thể một ngụm bác bỏ cái này trên vạn năm đến chùa Kim Cương nội tình sao? Di La Đại Kim Cương Nguyên Thần phá vỡ một cái động lớn, giạt rào tiên khí hướng ra ngoài tản mạn khắp nơi, tựa như một cái phễu đồng dạng, di thất lấy sinh mệnh lực. Nhưng hắn đến giờ phút này lại là giận đến cực hạn, chuẩn bị thề sống chết bảo vệ tọa trấn 800 năm chùa Kim Cương chi đạo thống giáo nghĩa. Mình có thể bại vạn năm căn cơ chùa Kim Cương chi giáo nghĩa, lại không thể ngược lại. Phật môn nghịch tử, ngươi không nên tồn thế, cùng chết đi. Hắn xâm nhiên hét lớn, biết tại thời khắc này đã không có khả năng lại có khác chỗ trống, đối phương không có khả năng nương tay lưu tính mạng mình. Như là đã là hẳn phải chết, vậy liền trước khi chết đem Trương Tam Phong lôi kéo đệm lưng mang đi. Chùa Kim Cương truyền thừa vạn năm lâu, không có một cái Di La Đại Kim Cương, chỉ cần thánh địa vẫn còn, về sau như cũ có thể xuất hiện mới lục địa thần tiên tọa trấn. Mà Trương Tam Phong cũng chỉ có một cái. Hôm nay Di La Đại Kim Cương dự định lấy mình vẫn lạc, đổi lấy Trương Tam Phong hoàn toàn biến mất, vì chùa Kim Cương về sau mưu được an toàn. Hắn một thân La Hán Kim thân pháp tướng bắt đầu kịch liệt thu nhỏ, đồng thời toàn thân bốc cháy lên hừng hực tiên hỏa, như một mảnh hỏa diễm thế giới. Đại Luân Minh Vương, Phật hỏa diệt thế, Di La Đại Kim Cương gầm thét. Hắn tại thiêu đốt mình bản nguyên, thi triển ra cùng thế cùng đốt lớn tiên thuật, như Phật Đà mở mắt, thiêu đốt tận không sạch thế giới, lại mở ra đất trời. Cái kia óng ánh cuồn cuộn Phật chi nộ hỏa, đem Di La Đại Kim Cương thôn phệ, biến thành che trời lấp mặt đất hải dương màu vàng óng, tràn ngập diệt thế ba động, hướng phía Trương Tam Phong bao phủ tới. Giờ khắc này, đương thời tất cả lục địa thần tiên đều rung động tại Di La Đại Kim Cương tử trí. Vậy mà nghĩ lấy tự hủy chi lực, mang đi Trương Tam Phong, một tôn lục địa thần tiên đời này một kích cuối cùng, dung luyện tất cả bản nguyên. Khủng bố tới cực điểm, ầm ầm ầm một khắc này, đạo huyền tiên nhân đồng thời đánh ra sinh mệnh cuối cùng mạnh nhất một kích. Hắn phất trần phát sáng, diễn hóa 3000 hồng trần, như 3000 đầu xích long, hướng phía Trương Tam Phong chém giết mà tới, cũng là gần Ngọc Thạch Câu phần một kích mạnh nhất. Trương Tam Phong, chết! Đạo Huyền tiên nhân giống to, một kích này để thiên địa thất sắc. Trương Tam Phong đạo bào phần phật, khoảnh khắc liền bị hai đạo tuyệt thế khủng bố lớn tiên thuật nuốt hết. Oanh, như đạo đạo như kinh lôi xích long, điên cuồng bổ nhào vào Trương Tam Phong trên thân. Phốp, hai tôn tiên nhân bỏ đi tính mệnh khủng bố liên thủ, rốt cục xuyên thủng Trương Tam Phong nhân tiên nhục thân, để hắn lui lại một bước. Nhưng lão đạo không nhìn tự thân bị thương, tại khôn cùng mãnh liệt Phật môn tiên hỏa thần viêm bên trong, một tay ôm trời, một tay chạm đất, thái cực nhục thân cùng chập long nguyên thần đồng thời hội tụ vô tận cự lực, ong ong ong, đạo đạo âm dương sông dài như rồng bện, diễn hóa xuất to to nhỏ nhỏ thái cực đồ. Tầng mây xuất hiện một chương thật lớn thái cực đồ, tựa như thiên địa cối xay. Đây là Trương Tam Phong nhục thân quyền ý cùng nguyên thần tiên thuật biến hóa ra vô thượng khủng bố chi thuật, âm âm, tựa như một tôn cổ thần tại vũ trụ ở giữa, chuyển động một chương cối xay. Âm âm âm, cái này cối xay bên trong khôn cùng tiên hỏa cùng 3000 đầu xích long, bị cối xay nhất chuyển, phát ra kinh thiên động địa rú thảm. Không, ngươi làm sao bất tử? Di La Đại Kim Cương nguyên thần tàn linh, tại cối xay phát xuống ra gào thét thảm thiết, tràn ngập không cam lòng cùng tuyệt vọng. Hắn không thể tin tưởng, mình đã Ngọc Thạch Câu phần, bồi lên thế này đã tu luyện hết thảy bản nguyên, chỉ vì đem Trương Tam Phong cùng một chỗ mang đi. Kết quả, đối phương vậy mà như thế chi khủng bố, ngay cả tính mạng của hắn hóa thành một kích cũng có thể ma diệt rơi. Thái cực tiên đồ mênh mông kinh khủng uy áp, hướng phía bốn phương tám hướng tầng mây tứ ngược mà đi, bị bao phủ ở bên trong Phật đạo hai đại tiên nhân, sao cũng không trốn thoát được. Cối xay chậm rãi chuyển động, đem hư không đều mài nhỏ, lại sinh ra, giống Di La Đại Kim Cương không cam lòng gào thét, tại khó mà chống cự cự lực phía dưới, dần dần yếu đi, cuối cùng, một đời Đại Kim Cương, tọa trấn Phật môn thánh địa 800 năm lục địa thần tiên. Tại một ngày này, bị Trương Tam Phong đem nguyên thần ma diệt, hồn phi phách tán, tại cối xay dưới giấy rụa lấy đạo huyền tiên nhân nguyên thần hóa thành long hổ chân linh. Bốn phía va chạm, phát ra gầm gừ, muốn xông ra cái này cối xay. Trương Tam Phong sắc mặt không hề bận tâm, bàn tay lớn nhô ra. Sau ngày hôm nay, núi Võ Đang nhưng vì thế gian thứ năm đại đạo môn phúc địa. Hắn bàn tay lớn ngang trời, chúa tể hết thảy, từng trương thái cực tiên đồ, tại hắn bàn tay lớn phía dưới rủ xuống, giáng lâm khủng bố uy áp, hướng phía đạo huyền tiên nhân đỉnh đầu trấn áp tới. Cái khác trong thánh địa tỏa trấn cổ lão nhân vật đều tại thời khắc này hít một hơi lãnh khí. Hắn đây là muốn đem Trương đạo huyền trấn áp tại dưới núi Võ Đang, lấy Trương đạo huyền thần tiên nguyên thần tẩm bổ hắn chi sơn môn, đem hóa thành phúc địa. Vì sao tam giáo chính tông chỗ sơn môn được xưng là thánh địa phúc địa? Trừ là thần thánh truyền xuống giáo phái, nội tình thâm hậu, có được các loại truyền thừa, là thánh địa tu hành bên ngoài. Còn có một nguyên nhân chính là tam giáo thánh địa một mực có lục địa thần tiên tọa trấn. Lục địa thần tiên là cái gì? Là đã nguyên thần từ nhục thân đi ra, vào ở thiên địa chi thân sinh linh, đã sớm không phải hồng trần có thể dung nạp tồn tại. Cho nên đã qua vạn năm lục địa thần tiên, tại tu hành đến cái này một cảnh về sau, chọn tọa trấn sơn môn một đoạn thời gian, đợi đến sơn môn bên trong xuất hiện vị kế tiếp nhưng tiếp nhận mình hậu bối, liền sẽ lựa chọn phi thăng mà đi. Lục địa thần tiên không thể lâu dài dừng lại tại hồng trần thế tục. Bọn hắn đã siêu nhiên vật ngoại, tại hồng trần dừng lại quá lâu, sẽ bị ngũ trọc chi khí xâm hại nguyên thần, khiến nguyên thần tiên khí tản mạn khắp nơi. Tam giáo giống như thần tiên tại dừng lại đến thời gian nhất định bên trong. Có tam giáo truyền thừa, đều sẽ phi thăng trên trời. Một số khác không có tam giáo truyền thừa lục địa thần tiên. Không tam giáo tiên lực chỉ dẫn, thượng thiên không cửa, liền muốn đi vũ trụ địa phương khác tìm kiếm động thiên. Nơi đó mới có nồng đậm không dứt tiên linh khí, có thể tẩm bổ bọn hắn lâu dài tồn tại. Không có một cái lục địa thần tiên có thể tại trên Diêm Phù đại địa dừng lại đã ngoài ngàn năm. Vậy sẽ để bọn hắn chết già ở hồng trần bên trong. Lại có một người ngoại lệ, đó chính là Tề Vương Tôn, vị này thiên hạ đệ nhất nhân. Hắn không chỉ tu thành lục địa thần tiên, còn tu thành võ đạo nhân tiên, một thân không để lọt, tinh khí thần khóa chặt vào trong, dù cho thân ở hồng trần, cũng sẽ không tản mạn khắp nơi thể nội tiên khí, mà những thứ này lục địa thần tiên đang tỏa trấn sơn môn giáo phái trong lúc đó. Tản mạn khắp nơi ra tiên khí, liền sẽ tẩm bổ một phương địa vực, làm cho hóa thành phúc địa. Môn nhân đệ tử ở loại địa phương này tu hành, sẽ có được trời ưu ái chỗ tốt, thậm chí căn cốt đều so phía ngoài người bình thường ưu việt rất nhiều. Đây cũng là tam giáo thánh địa vì sao trải qua thời gian dài đều có thể chiếm lấy Diêm Phù đỉnh. Tiêm thế lực nguyên nhân, đời cũ lục địa thần tiên trấn áp giáo môn, ngoại địch không dám vào xâm, đồng thời còn có thể tẩm bổ sơn môn. Diễn hóa phúc địa cũng tại thế trong lúc đó, bảo hộ đời sau lục địa thần tiên trưởng thành, hình thành một cái tốt tuần hoàn, tiếp tục lớn mạnh thánh địa nội tình thế lực. Ầm ầm, đạo huyền tiên nhân bị Trương Tam Phong một trưởng trấn áp, tàn linh hóa thành một đầu tiểu long, một đầu tiểu hổ. Trương Tam Phong, ngươi dám như thế nhục giết tại ta. Hắn khuất nhục gào thét, cái này so giết hắn càng làm cho hắn tuyệt vọng. Một đời núi long hổ trấn sơn lão tổ, sơn bảng trước 10, bị bàn tay lớn từ trời cao phía trên chụp được. Hai đạo mênh mông cuồn cuộn quang mang, rơi vào núi võ đang bên trong, dung nhập phía dưới mặt đất. Sau đó, một chương kinh khủng thái cực đồ hóa thành phong ấn, phía sau dung nhập mặt đất, đem đạo huyền long hổ tiên nhân nguyên thần gắt gao phong ấn tại dưới mặt đất, khiến cho về sau vì núi phó đang tẩm bổ, Trương Tam Phong dù đã thành tiên, nhưng tiên nhân tọa trấn sơn môn, muốn đem vị trí hóa thành phúc địa, lớn mạnh nội tình, dù sao còn cần trải qua nhiều năm thời gian, mà bây giờ có đạo huyền tiên nhân nguyên thần bị trấn áp trong lòng đất, liền có thể sớm gia tốc phúc địa hình thành. Trên núi võ đang thế tử điện hạ cùng một đám quân tốt, cùng mấy trăm hào núi võ đang đệ tử trưởng lão, si ngốc nhìn xem đây hết thảy. Một ngày này, Trương Tam Phong trước mặt người trong thiên hạ, đem Phật, đạo hai đại thánh địa tiên nhân, giết một cái, trấn áp một cái 200 năm không người biết được danh tự. Hôm nay mới ra núi, liền chấn động thiên hạ, một hơi để sơn bảng bên trên thiên hạ trước 10, thiếu hai vị, trừ năm đó đã biến thiên hạ thần tiên vô địch thủ Tề Vương Tôn. Đây là gần ngàn năm đến cái thứ hai làm được kinh người như thế chiến tích lục địa thần tiên. Có một thánh địa bên trong lão tổ, trong lòng phức tạp, Trương Tam Phong không chỉ tu thành lục địa thần tiên, còn tu thành võ đạo nhân tiên, cái này đại biểu cho hắn có thể giống như Tề Vương Tôn, lâu dài lưu tại hồng trần bên trong. Tại bọn hắn những thứ này tiên nhân đều bất đắc dĩ muốn phi thăng hướng sâu trong vũ trụ tìm kiếm động thiên thời điểm, khả năng Trương Tam Phong còn tại trong hồng trần. Cái này đại biểu cho cái này tương lai trong ngàn năm có Trương Tam Phong tỏa trấn núi võ đang, đã ngồi vững đạo môn thứ 5 đại phúc địa chi danh, đồng thời khả năng sẽ còn càng lâu. Cái này quyết định bởi tại Trương Tam Phong khi nào phi thăng. Biển mây bên trong Trương Tam Phong lúc này một thân nhuốm máu. Có mình cũng có Phật đạo hai đại tiên nhân. Hắn nhìn về phía một cái phương hướng, cất bước mà đi. Giờ khắc này, có âm thanh từ bắc đường chùa Bồ Đề phương hướng truyền đến. Người đã đem kim cương cùng long hổ tiên nhân, một giết một trấn, lấy đã đủ rồi, còn phải lại làm càng quá phận sao? Mà lại, cái này hai đại thánh địa đều là thần thánh truyền thừa xuống. Vẫn có thần thánh lưu lại tín vật, ngươi coi là thật nghĩ diệt môn không được sao? Trương Tam Phong bước chân không có dao động, sắc mặt không hề bận tâm. Năm đó bị kim cương long hổ liên thủ diệt môn, hơn 3.000 tên đệ tử chỉ còn lại 3 người. Không phải chùa Bồ Đề, lão đạo không phải lạm sát kẻ vô tội người, chỉ là muốn vì năm đó bàn xử án lấy một kết quả. Những cái kia tự tay đồ sát huyền thiên một mạch đệ tử người, đến nay còn có một bộ phận người sống trên đời, lão đạo chỉ cần những người này. Còn có bị chùa Kim Cương đoạt lại lệ đạo chủ chi nguyên thần Linh Châu, một đời kỳ nhân lệ thần tú, sau khi chết nguyên thần bản nguyên bị luyện hóa trở thành một viên Linh Châu, bị chùa Kim Cương đoạt lại trong chùa. 200 năm trước Trương Quân Bảo thua thiệt Long đạo chủ cùng hơn 3.000 tên đệ tử. Há lại Phật đạo hai đại tiên nhân chết bởi bị phong liền có thể trả hết. Ai, cái thanh âm kia thở dài, không nói thêm gì nữa, liền xem như chỉ chu đầu đảng tội ác. Núi Long Hồ cùng chùa Kim Cương hai tông cao tầng, đều ít nhất phải có 1/3 bị thanh tẩy sạch. Cái này chính là đối với hai tông đến nói trọng thương. Nhưng hắn lại không thể đi ngăn cản Trương Tam Phong. Trên đời đạo lý quy củ, luôn luôn nắm giữ tại nắm đấm lớn người trong tay. Bây giờ Trương Tam Phong vì năm đó huyền thiên một mạch bên trong người muốn đòi công đạo, bản thân chiếm cứ đạo lý, lại có trên đời này không có mấy đối thủ thực lực. Trừ Tề Vương Tôn cùng phu tử, ai có thể đi ngăn trở hắn? Xem ra sau ngày hôm nay, trên đời không chỉ có là nhiều hơn một tòa đạo môn phúc địa, cũng sẽ có hai tọa thánh địa bị đánh xuống thần đàn, chí ít mấy trăm năm không cách nào khôi phục nguyên khí. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN